Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, một cái cứng nhắc người. 2100, người đi tìm Cao E rồi. Tại trên sân thượng, Tôn Phụng Dương rất giật mình mà nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang một bên tâng bóng, một bên gật gật đầu. Đúng vậy a, ta tại sau khi huấn luyện kết thúc chạy đi tìm hắn. Không nghĩ tới hắn lại còn không có tan tầm. Ngớ ngẩn, bên cạnh lông mày Kính Lập đột nhiên nói. Uy, bị đánh gãy Vinh Quang quay đầu trừng mắt về phía lông mày Kính Lập. Đương nhiên, bóng đá cũng rơi mất. Hắn thật sự là không làm rõ ràng được. Cái này lão bà làm gì luôn luôn nhắm vào mình. Thật giống như có định ý đồng dạng. Đối tiểu thần tiên đô còn có thể cười một cái. Đối với mình liền mãi mãi cũng là sụ mặt dáng vẻ. Cực ít có cười thời điểm. Biểu tình kia liền cùng mình thiếu nàng 100 vạn đồng dạng. Nhưng là phải hiểu rõ a, hiện tại là ngươi thiếu tiểu thần tiên 100 vạn. Ngươi còn không phục. Lông mày Kính Lập gặp Vinh Quang vậy mà trừng mắt nàng. Cũng trừng trở về. Ngươi có biết hay không Cao E cùng Lách Cô là quan hệ như thế nào? Ngươi biết bọn hắn chính là không phải cùng một bọn. Ngươi làm sao lại dám khẳng định đối phương nhất định sẽ giúp ngươi? Lông mày Kính Lập liên tiếp hỏi lại để Vinh Quang đều nói không ra lời. Đến cuối cùng mới biệt xuất một câu. Nhưng là ta thành công. Đó cũng là ăn may. Chỉ là ngươi vận khí tốt mà thôi. Lông mày Kính Lập nhún nhún vai. Đối Vinh Quang lấy được thành tựu chẳng thèm ngó tới. Làm việc trước đó không biết điều tra tư liệu. Thu thập tình báo. Liền tùy tiện hành động. Vạn một thất bại làm sao bây giờ? Ngươi liền cái này sinh vật đơn tế bào đồng dạng trí thông minh. Không có bị người hố chết thật sự là kỳ tích. Về sau đi châu Âu ngươi thêm chút tâm nhãn đi. Tôn Phụng Dương ngược lại là ít nhiều biết một chút vì cái gì lông mày Kính Lập thái độ đối với Vinh Quang không tốt lắm. Cái trẻ tuổi như vậy xinh đẹp nữ hài tử bị người khác nói thành là lão bà, cho dù ai cũng sẽ rất khó chịu thù rất dai a. Hắn gặp mùi thuốc súng nồng lên, vội vàng ra hòa giải. Tốt tốt, cho nên Vinh mới cần một cái người đại diện nha. Bằng không sự tình gì đều cần chính hắn đi làm. Đúng, Vinh Quang, ngươi là làm sao thuyết phục Cao E? Lông mày Kính Lập hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng là cũng không nhịn được liếc mắt liếc nhìn Vinh Quang. Kỳ thật nàng cũng rất tò mò Vinh Quang là làm sao thuyết phục lão hồ ly kia. Nếu như nói Lách Cô là hồ ly, cao như vậy oe chính là lão hồ ly, cũng không có gì khó khăn a. Vinh Quang lúc nói lời này còn chờ lông mày Kính Lập một chút. Ngữ khí nói giống như là đang khoe khoang đồng dạng. Kỳ thật hắn chính là đang khoe khoang ngươi nói khủng bố như vậy. Ta không phải là dễ dàng liền làm xong sao? Điều này nói rõ ta so ngươi lợi hại. Ta liền nói cho hắn biết. Ta cam đoan cho đội bóng cầm tới Copa Libertadores quán quân. Hắn sẽ đồng ý thả ta đi châu Âu. Nếu như lấy không được, ta vẫn lưu tại Estipon. Thẳng đến cầm tới Copa Libertadores quán quân mới thôi. Cái gì? Nghẹn ngào thốt ra người không phải Tôn Phụng Dương. Mà là lông mày Kính Lập. Nàng vốn là hai tay hoàn ngực. Dựa nghiêng ở trên cửa chính nghe Vinh Quang đang nói. Nhưng là hiện tại nàng đặt câu hỏi lúc sau đã khoảng cách đại môn có hai bước khoảng cách có thể. Thấy được nàng có bao nhiêu giật mình. Tôn Phụng Dương cũng mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem Vinh Quang. Người biết người đang nói cái gì sao? Vinh Quang. Vinh Quang gật đầu. Đương nhiên. Chính là nhất định phải cầm quán quân nha. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lúc đầu ta cũng là muốn cầm quán quân. Cho nên đây chỉ là thuận tiện giải quyết vấn đề này mà thôi. Vinh Quang giải thích nói. Người cho rằng cái này quán quân là dễ cầm như vậy sao? Vinh Quang. Tôn Phụng Dương đột nhiên rất muốn che mặt. Copa Libertadores quán quân độ khó cùng ngươi chỗ. Trải qua hết thảy tranh tài đều hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải cái gì bên trong tầm Estipon. Brazil cả nước Championship cùng Estipon châu Championship quán quân có thể cùng so sánh. Cái này độ khó vô cùng lớn. Bởi vì Copa Libertadores bên trong cường thủ như mây. mà lại muốn đoạt giải quán quân còn cần vận khí. Ngươi làm sao có thể đem cái này xem như mình đi châu Âu điều kiện đâu? Ngươi phải biết, mặc kệ câu lạc bộ có đáp ứng hay không thả ngươi đi. Chỉ cần có đội bóng ra đến 700 vạn USD, ngươi liền có thể rời đi. Không cần nhìn Estipon câu lạc bộ sắc mặt. Tôn Phụng Dương thao thao bất tuyệt hướng Vinh Quang giải thích nói, lông mày kính lặp lại ở bên cạnh thở dài. Nàng cảm thấy mình bỏ ra lớn như vậy công phu trợ giúp cái này ngu ngốc thật sự là tính không ra. Nàng quay mặt qua chỗ khác, không muốn lại nhìn cái này để người tức giận hỗn đàn. Nhưng ta không muốn bị trong đội cấm thi đấu a, lông mày kính lạp không phải đã nói rồi sao? Chúng ta còn có truyền thông có thể mời xin giúp đỡ. Vinh Quang hỏi ngược lại, lúc trước đội trưởng sự tình các truyền thông báo cáo sao? Kết quả câu lạc bộ tại truyền thông áp lực dưới phục nhuyễn sao? Tôn Phụng Dương á khẩu không trả lời được. Lông mày kính lạp cũng một lần nữa quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Ta không tin truyền thông lực lượng. Ta chỉ tin tưởng ta lực lượng của mình. Vinh Quang tiếp tục nói, ta có lòng tin. Ta nhất định phải cầm Copa Libertadores quán quân. Ta sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Như thế, ta liền có thể đường đường chính chính. Mà không phải lén lén lút lút rời đi Estipon. Mà lại, Estipon xác thực cho ta trợ giúp rất lớn. Ban đầu là Estipon câu lạc bộ thu lưu ta. Nếu như không có Estipon đồng đội cùng huấn luyện viên, ta cũng không biết sẽ có hay không có hôm nay. Coi như không vì câu lạc bộ, chỉ là vì đội hữu của ta cùng đám huấn luyện viên, ta cũng sẽ cầm tới cái kia nghe nói rất khó quán quân. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cho là ta là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tôn Phụng Dương hòa lông mày kính lạp đều không nói lời nào mà nhìn xem chém đinh chặt sắt Vinh Quang. Tôn Phụng Dương nghĩ đến Vinh Quang nói cho hắn biết mình sẽ không vứt bỏ lông mày kính lạp, mà là muốn trợ giúp nàng thời điểm nói lời. Ta không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Xã hội hiện đại, chững chạc đàng hoàng nói loại lời này người, sẽ chỉ bị người khác chế giễu chế nhạo a. Đều thời đại nào, còn có ơn tất báo đâu. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngoặc kép chấm chấm, đừng ngốc, Vinh Quang. Coi như Estipon cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cũng đã thông qua mình dẫn bóng cùng biểu hiện cho bọn hắn mang đến 3 cái quán quân. Nếu như không có ngươi, cái này 3 cái quán quân có phải hay không thuộc về Estipon? Còn khó nói đâu, cho nên ngươi không nợ Estipon bất kỳ vật gì. Tôn Phụng Dương rất muốn như thế nói với Vinh Quang, nhưng hắn cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn nghĩ đến gia gia của mình, cái kia cứng nhắc lão đầu tử, hành y tế thế, hành y chữa bệnh, vẫn luôn chân thực nhiệt tình, thích giúp người làm niềm vui. Mình khi còn bé cũng hầu như bị hắn giáo dục, muốn làm một cái có ơn tất báo người, cắt không thể làm vong ân phụ nghĩa chi đồ. Hắn luôn luôn không kiên nhẫn, cho rằng gia gia nói đều là tư tưởng cũ, hiện tại không lưu hành một bộ này. Cái gì tích thủy tri ân, đường dũng tiền tương báo, ngốc hay không ngốc a? Hiện tại lưu hành là đồng giá trao đổi, là lợi ích trên hết. Người có thể cho ta cái gì muốn, ta liền đối ngươi tốt. Người đối ta không có có giá trị lợi dụng, quỷ tài để ý đến ngươi. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Đây mới là bình thường xã hội. Cái gì ân, cái gì nghĩa, cũng không phải hỗn bang phái. Muốn món đồ kia làm gì? Nhưng là tại Vinh Quang trên thân, hắn lại không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này. Rõ ràng là một cái còn vị thành niên mao đầu tiểu tử, nói tới nói lui làm sao cùng gia gia của mình một cái giọng điệu đâu. Khó trách gia gia sẽ như vậy thích hắn, cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn, cuối cùng còn đem hắn giao phó cho chính mình. Có lẽ bởi vì bọn hắn đều là cùng một loại người a. Tôn Phụng Dương không có lên tiếng. Lông mày kính lập cũng trầm mặc lại. Tại ba ba sau khi qua đời, ba ba thủ hạ những cái kia cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy mất. Người đều đã chết. Cùng hắn ký hợp đồng tự nhiên cũng không có pháp luật hiệu lực. Nàng coi là danh khí lớn nhất, lẫn vào tốt nhất vinh quang, nhất định cũng sẽ không chút do dự cách xa nàng đi. Hắn nhưng là bánh trái thơm ngon, không lo người muốn, nhưng vì cái gì hắn không có gọn gàng mà linh hoạt đi ra? Không chỉ có như thế, còn tìm Tôn Tiên Sinh đến giúp mình trả nợ. Lúc trước hắn đi tìm Tôn Tiên Sinh thời điểm, có phải hay không cũng là như thế nói với Tôn Tiên Sinh đây này? Không làm vong ân phụ nghĩa người. Hắn có lẽ là bởi vì cảm thấy phụ thân đối với hắn có ân a. Thế nhưng là phụ thân ta chỉ là một cái người đại diện. Hắn mang ngươi đến Brazil, nhưng không phải là bởi vì hắn thích giúp người làm niềm vui, mà là bởi vì hắn nghĩ ở trên thân thể ngươi kiếm tiền. Nói trắng ra là, vẫn là lợi ích quan hệ. Ngươi xem một chút dưới tay hắn còn lại cầu thủ, những cái kia không có tiền đồ cầu thủ. Phụ thân làm sao lại đem thời gian cùng tinh lực đều tiêu vào trên người của bọn hắn đâu. Cho nên ngươi bất quá là cha ta kiếm tiền công cụ mà thôi. Hắn đối ngươi tốt, chỉ là bởi vì ngươi đáng giá hắn làm như thế. Ngươi có thể giúp hắn kiếm được nhiều tiền. Cho nên cuối cùng, ngươi vẫn là thằng ngu. Ngớ ngẩn, tên ngớ ngẩn, lông mày kính lạp ngẩng đầu lên đến. Nhìn về phía tinh không? Bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể che giấu mình đã bắt đầu ướt át hốc mắt. Sau đó, nàng quay người đi trở về gian phòng của mình. Tôn Phụng Dương là nghe được tiếng đóng cửa mới chú ý tới lông mày kính lạp vô thanh vô tức liền. Trở về, hắn cảm thấy kỳ quái. Nàng thế nào? Vinh Quang hừ một tiếng. Trời mới biết. Sau đó hắn dùng chân phải đem trên mặt đất bóng đá bốc lên đến. Lại bắt đầu lại từ đầu tâng bóng. Hắn hiện tại sớm liền có thể giống lúc trước Lucas như thế. Trực tiếp đem trên mặt đất bóng đá bốc lên tới bắt đầu tâng bóng. Lúc trước hắn cảm thấy một chiêu này rất bình thường khốc huyễn. Vừa mới học được thời điểm còn rất là khoe khoang một phen. Bây giờ lại sớm liền không có như thế tâm tình. Với hắn mà nói, đây chính là chuyện rất bình thường. Không có gì tốt đáng giá khoe khoang. Tốt a, Vinh. Người gấp rút luyện tập, muốn bắt Copa Libertadores cũng không phải đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này ta hảo hảo cho ngươi điều trị thân thể. Cam đoan để trạng huống thân thể của ngươi từ đầu đến cuối ở vào một cái rất cao tiêu chuẩn bên trên. Giảm xuống ngươi thụ thương khả năng. Đã Vinh Quang hạ quyết tâm, Tôn Phụng Dương trước mắt có khả năng làm cũng chính là toàn lực ủng hộ hắn. Mà không phải cho hắn dội nước lạnh nói cho hắn biết ngươi khẳng định làm không được. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tôn ca, Vinh Quang bí mật vẫn là hô Tôn Phụng Dương, tiểu thần tiên. Bất quá khi mặt liền đổi giọng gọi Tôn ca. Bởi vì Tôn Phụng Dương không thích tiểu thần tiên, tên hiệu. Khách khí cái gì? Ta kỳ thật cũng hy vọng ngươi có thể cầm tới Copa Libertadores quán quân A. Phía Nam đẹp quán quân thân phận đi châu Âu. Nhiều huấn luyện viên a, Nam Mỹ quán quân rất nổi danh sao? Vinh Quang nghe xong cái này liền hăng hái. Ây, đối mặt Vinh Quang ánh mắt mong chờ. Tôn Phụng Dương vẫn lắc đầu một cái. Kỳ thật cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Coi như ngươi cầm cái Copa Libertadores quán quân. Tại châu Âu giới bóng đá, ngươi cũng vẫn là cái người mới. Bởi vì châu Âu giới bóng đá cùng Nam Mỹ giới bóng đá là hoàn toàn khác biệt hai cái thể hệ. Cả hai có sự bất đồng rất lớn. Ngươi vẫn là phải chứng minh ngươi có thể thích ứng châu Âu bóng đá. Cho nên, Vinh Quang nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, chính là phải tiếp tục cố gắng mà. Tôn Phụng Dương cười. Không sai, chính là như vậy. Tiếp tục cố gắng, một mực cố gắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.